Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Hoàng Thứ Nguyên tức giận từ trong đám người đi ra, hung hăng trà sát một chút Vương Nhị. Sượt qua người, tử, coi như ngươi số may. Có điều ngươi nhớ kỹ cho ta. Cha ta nhưng là Lưu Vân Phong trưởng lão. Luôn có một, ngươi sẽ bị ta tóm lại. Vương Nhị cười khẽ, rụt cổ lại, nỗ miệng, bày ra tay, một bộ không sợ dáng vẻ. Hừ, Hoàng Thứ Nguyên hừ lạnh, ánh mắt thâm độc, không nói một lời hướng về một khác nơi võ đài đi đến. Nhưng trong lòng thì né qua một tia đáng tiếc. Hừ, lần này trước hết để Nhạc Tông Viễn trừng trị ngươi. Lần sau, ta nhất định cho ngươi ở trước mặt ta quỳ xuống đất xin tha. Vương Nhị cười khẽ, không hề quản người phía sau. Bởi vì trước mắt lại xuất hiện một tấm quen thuộc âm trầm mặt. Vương Nhị, sớm muộn có một, ta sẽ để ngươi mở mang sự lợi hại của ta. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội hối hận. Kim Kế Liệt hê hê nở nụ cười, sắc mặt rũ phát dữ tợn. Từ Vương Nhị bên người sai thân mà qua, Vương Nhị thở dài, lắc lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ. Từng cái, sao đều cảm thấy hắn tốt như vậy bắt nạt đây. Này nếu không phía sau đại lão không ở, hắn nhất định phải khỏe mạnh dạy dỗ bọn họ. Cái gì gọi là hung hăng? Cái gì gọi là càn rỡ? Vương sư đệ, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Khương Bá Nghiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn. Còn lại những người này, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình làm xong. Sư huynh ta chỉ có thể làm được nơi này. Đi thôi, cũng chỉ là một ít hỗn tạp cá mà thôi. Vương Nhị gật gù, sắc mặt ung dung hờ hững. Không hề áp lực, Khương Bá Nghiêu cười to rời đi. Quả nhiên người sư đệ này vẫn là giống nhau trước đây mới quen như vậy. Không nói một lời hờ hững hung hăng. Thực sự là mùi vị quen thuộc a. Diêm Oánh theo sát mà lên. Lập tức liếc mắt Vương Nhị trên đầu cái kia bôi trắng như tuyết. Dường như mũ giống như vậy. Nhưng trong lòng thì có suy đoán. Đây chính là con yêu thú kia đi. Mấy người rời đi. Bầu không khí lại lần nữa khôi phục nghiêm nghị. Nhạc Tông Viễn vẻ mặt kiệt ngạo. Hừ lạnh một tiếng. Vương sư đệ. Hiện tại cũng không người sẽ lại nhảy đi ra cứu ngươi. Vì lẽ đó, mau tới đi thôi. Ngươi gấp cái gì? Gia ta cũng không phải ngươi như vậy không phẩm. Ta cũng sẽ không chạy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhạc Tông Viễn một trận cắn răng. Một luồng sóng khí từ quanh người phun trào mà ra. Phảng phất cuồng phong bao phủ mà qua. Cái kia phun trào linh lực cùng uy thế. Vương Nhị ngoảnh mặt làm ngơ. Quay đầu lại hướng về Sa Nam Đạo. Sư huynh, ngươi liền an tâm đợi đi. Nơi này, liền giao cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sa Nam đang chờ cái gì? Trước mắt bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở trên lôi đài. Thấy vậy, không khỏi lòng tràn đầy lo lắng. Bóng người tụ tập Thanh Vân Phong nơi. Chính là bị còn lại chư ngọn núi trọng điểm quan tâm khu vực. Thời khắc này. Bỗng nhiên gặp được Vương Nhị xuất hiện ở trên lôi đài. Không khỏi xuất hiện một tia náo động. Xem, là Vương Nhị. Vương Nhị đi tới. Hắn động tác kia có ý gì? Đây là đang khiêu khích sao? Ôi, Thanh Vân Phong cũng thật là thảm a. Không chỉ cùng Lưu Vân Phong thị tử đối đầu. Hiện tại liền Phù Phong cũng bắt đầu nhằm vào bọn họ. Ta cảm thấy Vương Nhị hẳn không phải là... Như thế không đầu óc ra hỏa đi. Ngươi có hay không có biến cố gì xuất hiện? Có biến cố gì? Đây chính là Nhạc Tông Viễn. Đây chính là Phù Phong. Ngươi sẽ chờ nhìn đi. Thanh Vân Phong lần này cần xui xẻo rồi. Vương Nhị, xa xa, Tàng Kiếm Phong nơi. Lãnh Nghênh Tiết suy nghĩ xuất thần nhìn trên võ đài bóng người. Hơn một tháng trước cú đấm kia. Dường như chiếu lại bình thường không ngừng xuất hiện ở trong đầu. Cú đấm kia, uy thế là như thế mạnh. Cho dù là hiện tại, nàng vẫn như cũ cảm thấy không chống đỡ được. Bên cạnh người trông thấy nơi xa tình hình. Thở dài nói, sư tỷ, Thanh Vân Phong vẫn đúng là thảm a. Đáng tiếc cái kia Vương Nhị thuế. Này nếu như tiến vào chúng ta Tàng Kiếm Phong, cái kia Nhạc Tông Viễn sợ là muốn gặp vận rủi lớn đi. Đừng xem, ngươi mau mau chuẩn bị những trận chiến đấu tiếp theo đi. Lãnh Nghênh Tiết thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, bên cạnh người lại thở dài. Lúc này mới không hề xem thêm. Thúy Vân Phong trụ sở, Mạnh Băng ánh mắt phóng tầm mắt tới. Vương Nhị, khí phách cũng không phải, chính là đáng tiếc, không có gì nhãn lực. Đối với trước ngoại môn việc trọng đại cử động, Mạnh Băng vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Nhưng là vẻn vẹn như thế, không giống Nhạc Tông Viễn bình thường thẹn quá thành giận. Dứt lời, lắc lắc đầu, Mạnh Băng cũng thu hồi ánh mắt. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, thảm bại là khẳng định, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Lên đây đi, Vương Nhị chạm đích hướng về Nhạc Tông Viễn gọi vào. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định chơi với ngươi thống khoái. Cho dù là thắng liên tiếp 10 trận chiến sau khi, cũng chắc chắn sẽ không từ chối sự khiêu chiến của các ngươi. Đây chính là cho ngươi. Nhạc Tông Viễn híp híp mắt. Vốn là hắn còn đang lo lắng 10 trận chiến vấn đề. Không nghĩ tới cái tên này chính mình liền giải quyết. Đương nhiên, đối với Vương Nhị có thể hay không tiến vào bí cảnh, hắn cũng không hoài nghi. Dù sao mỗi một ngọn núi đều có 5 cái tiêu chuẩn. Hắn chân chính muốn là trước mặt mọi người bên dưới đánh bại Vương Nhị, hung hăng nhục nhã hắn. Vương Nhị nhàn nhạt gật đầu, một bên lỏng ra vai, bắt đầu rồi làm nóng người. Dù sao, đợi lát nữa liền muốn bắt đầu thu thập con gà a. Nhạc Tông Viễn sắc mặt âm trầm, thấy thế, trong lòng hừ lạnh, hiện tại trước hết cho ngươi đắc ý một lúc, đợi lát nữa ta cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Tưởng Tất, đầu cũng không chuyển nói, trên, phái một người, cho ta từng cái tiêu hao hắn, là, sư huynh. Phía sau Phù Phong đệ nhị chân truyền Phùng Dùng Đạo đáp lời, hướng về phía sau phất phất tay, một người đã đi ra ngoài. Nhìn người đến, Vương Nhị bất đắc dĩ nở nụ cười, hướng về Nhạc Tông Viễn gọi vào, ngươi đây là xem thường ai đó, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế sao, kém như vậy một người, cũng không cảm thấy ngại kêu lên đến. Người đến nghe vậy, không khỏi thể diện run lên. Trong lòng phẫn nộ, là, hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng lời này, cũng quá xem thường người đi. Hắn quyết định, đợi lát nữa cho dù là liều mạng, cũng phải cho Vương Nhị đến dưới tàn nhẫn. Một bên, một đám nghe vậy người càng là giận dữ, đứng Nhạc Tông Viễn người phía sau, chiến ý càng là một hồi bốc lên, hận không thể cùng nhau tiến lên, mà ở Vương Nhị phía sau một đám Thanh Vân Phong đệ tử, càng là yên lặng lau vệt mồ hôi. Sư huynh đây cũng quá xương cuồng đi. Dù cho đúng là như vậy, vậy cũng không thể đi ra a. Mà ở mọi người không thấy được địa phương, chư vị trưởng lão nơi tụ tập, Hàn Phương bất đắc dĩ nở nụ cười. Này hai a, Hàn Phương, ngươi đồ đệ này cũng thật là càn rỡ a. Trong giây lát, Phù Phong trưởng lão Tống Cổ xì tiếng nói, tràn đầy xem thường. Vậy cũng so với ngươi đồ đệ được. Bại tướng dưới tay cũng là chỉ dám núp ở mặt sau thừa dịp người gặp nguy. Hàn Phương lúc này đội lên đi tới, một bước cũng không nhường. Hừ, thật là tốt nghe. Vậy các ngươi còn không phải lôi kéo Diêm Đông, để hắn ra tay rồi. Dứt lời, Lưu Vân Phong trưởng lão Hoàng Chân Hành chen miệng nói, cùng hung tàn liếc mắt Diêm Đông. Ha ha, Diêm Đông cười không nói, bình tĩnh nhìn phía dưới cục diện. Vậy thì như thế nào? Nhìn đồ đệ của các ngươi cái nào so sánh với ta đây đồ đệ? Một đám bại tướng dưới tay, cũng chỉ có thể xính tranh đua miệng lưỡi. Dứt lời, một đám trưởng lão dồn dập liếc mắt, ngắm nhìn Tống Cổ. Lời này hàm nghĩa rất sâu a. Nhạc Tông Viễn đó là bị đánh bại. Tống Cổ chớp mắt biến sắc mặt, sắc mặt âm trầm dường như mây đen tụ tập, càng có từng tia một huyền quang ở phía sau lấp lóe. Hàn Phương, nói cho ta tâm một điểm. Hiện tại, Liệt Hoàng cái kia cuồng nhân cũng không phải ở. Hoàng Chân Hành cũng là phụ họa, đầy mặt âm hiểm cười. Hàn Phương lão nhi, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Một đám bại tướng dưới tay, chỉ biết bắt nạt người. Hàn Phương âm thanh biến, dường như lầm bầm giống như vậy. nhưng mọi người vẫn như cũ nghe rõ rõ ràng ràng. Ôi, cũng chỉ có thể bắt nạt ta. Có bản lĩnh so với đồ đệ, so với sư huynh a, một đám trưởng lão giờ khóc giờ cười. Tống Cổ cùng Hoàng Chân Hành càng là sắc mặt chớp mắt âm trầm như nước. Nếu không phải nhiều người ở đây nhãn tạp, bọn họ hận không thể lúc này đem diệt. Lợi hại, hậu sinh khảo ý a, đấu võ mồm. Vẫn ngắm nhìn phía dưới thế cuộc Diêm Đông đột nhiên phát sinh một tiếng cảm thán. Khóe miệng ý cười tựa như ẩn tựa như lộ. Nghe vậy, một đám trưởng lão dồn dập bỏ ra ánh mắt, dừng ở phía dưới, Nhạc Tông Viễn, liền những thứ này lính tôm tướng cua, ngươi cũng đừng kêu lên đến lạc, ngươi đây không phải lãng phí thời gian sao? Trong lời nói, Vương Nhị bóng người biến động, một bóng người như đạn pháo bình thường hướng về Nhạc Tông Viễn vọt tới. Thanh thế kinh người, Nhạc Tông Viễn tức giận, linh lực phun trào, một bàn tay lớn bỗng dưng mà hiện, tiếp được bay vụt mà đến bóng người, vứt tại lâm trên, mà ở vừa rơi xuống bóng người bên cạnh, còn có hơn 10 người nằm trên mặt đất bên trên, khác nào nằm thi giống như vậy, không nhúc nhích, nhưng là hết thảy hôn mê đi. Vương Nhị Tùng buông tay chân, nhẹ như mây gió mắt nhìn xuống dưới lôi đài thiếu mất một nửa đám người. Nhạc Tông Viễn mặt đen như than đá giống như vậy. Quanh người khí thế càng là cùng lửa giận chìm nổi. Từng cái hình xoáy ở quanh người chuyển động. Hắn hận a, từng cái người làm sao vô dụng như vậy. Sẽ không nhìn thấy Vương Nhị dùng một điểm linh lực. Tất cả đều là một quyền một cước hướng về hắn đánh bay mà đến. Mà Thanh Vân Phong mọi người, từng cái hoan hô nhảy nhót. Vua của bọn họ sư huynh, quả nhiên giống nhau mê hoặc không người có thể địch. Nhạc Tông Viễn hít một hơi thật sâu, sau đó gầm nhẹ nói, Dùng Đạo, ngươi tiến lên. Phùng Dùng Đạo giơ lên tay hơi ngưng lại, trong lòng không tên một hư mà Phùng Dùng Đạo phía sau. Một đám đệ tử không tên trong lòng buông lòng, cái tay kia, ở trong mắt bọn họ đã là đã biến thành môi thần ở vẫy tay. Anh của ta có đại đế chi tư, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.